Chương 910, không chịu thoái vị nguyên phối 1. Nhìn trẻ tuổi Cam Tú Chi mỉm cười thời gian dần qua tán đi, Sở Vân Lê cũng không cảm thấy mệt mỏi, mở ra ngọc quyết, Cam Tú Chi hoa khí, 500 thiện giá trị, 199.763.000 lần này thiện giá trị ti cờ hờ lưu ý đến thật nhiều, ngoại trừ bắt đầu 2 năm Sở Vân Lê bị hạn chế đến kịch liệt, về sau đinh thị không có lúc sau, Trần Nguyên Lâm mặc dù còn sống, cũng chỉ là cái nằm ở trên giường phế nhân, căn bản không thể đối nàng chuyện khoa tay múa chân, thậm chí nghĩ muốn thấy nàng, đều phải nhìn nàng tâm. Tình. Sở Vân Lê nghĩ muốn làm việc thiện, cu nở dê không ai nói xấu. Thân thể châm xuống, còn chưa mở to mắt, Sở Vân Lê liền phát giác được trên người rất là mỏi mệt, ngực chắn chắn khó chịu. Lại nghe được bên thai có sắc nhọn phụ nhân chửi rủa, giữa ban ngày ngủ cái gì rác, lười chết được rồi. Chờ lao nương hầu hạ ngươi sao sớm biết như thế, lúc trước liền không nên cưới ngươi qua cửa Sở Vân Lê chở mình, dưới thân đệm giường mềm mại, mặc dù không phải nhuyễn lụa, nhưng cũng là vải mịn, lại giặt hồ đến sạch sẽ, phòng bên trong bài trí không coi là nhiều tinh xảo, nhưng nên có đều có, bàn bên trên ấm trà chén trà là sứ trắng, mặt trên còn có thanh hoa. Liếc nhìn một vòng, nhìn ra được, nhà này gia cảnh giàu có. Bên ngoài phụ nhân còn tại mắng chửi người, sao thai họa, lười trên giường sinh giỏi, cưới ngươi quả thực khổ tám đời thức thời, chính mình cút nhanh lên. Sở Vân Lê cầm chăn che lại lỗ thai, nhắm mắt lại. Phô thiên cái địa oán hận cùng không cam lòng theo đáy lòng tràn lan lên đến, xung kích cho nàng khẽ nhíu mày. Nguyên thân Lâm Như Nương, xuất thân Biện Châu thành bên ngoài Ngũ Lý Trấn, nhà bên trong có hai cái ca ca. Cũng coi là bị nuông chiều lớn lên, đến 15 tuổi lúc, từ gả đi trấn thượng cô làm mai mối, nói cho trấn thượng một cái tuổi trẻ hậu sinh, danh Hồ Khải Lệ, hai người thành thân về sau, cùng bình thường phu thê bình thường, không có 2 năm liền sinh ra hài tử, gặp ghềnh cãi nhau, đến hiện tại đã qua 10 năm. Trưởng tử Hồ Thanh Lâm đã 9 tuổi, thứ nữ Hồ Thanh Hà cũng đã 8 tuổi, vốn dĩ Lâm Như Nương cho là chính mình sẽ cùng phụ nhân khác bình thường, tiếp qua mấy năm cấp nhi tử cưới vợ, sau đó ngậm kẹo đùa cháu, bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng lại tại năm trước, trấn thượng Chu gia cô nương theo thành bên trong trở về lúc sau, Hồ Lệ liền không đúng lắm, thường xuyên tìm nàng cãi nhau không nói, về sau càng là ra tay đánh nhau. Phu quân biến thành như vậy người, Lâm Như Nương sinh thoái ý, muốn cùng cách lúc lại biết được Hồ Khải Lệ sở dĩ sẽ như thế, cùng Chu gia kia vị mới từ thành bên trong trở về nữ nhân có quan hệ. Không biết nội tình còn dừng, biết này đó, Lâm Như Nương như thế nào cam tâm lúc này không muốn cùng cách, chỉ muốn cách hướng hai người, chỉ cần nàng tại, hai người liền không thể bên nhau lâu dài. Đáng tiếc không bao lâu hai đứa bé lần lượt xảy ra chuyện, Hồ Khải Lệ càng là thất thủ đánh chết nàng. Lâm Như Nương oán khí chu nở dê thiên, chính nàng bị đánh chết ngược lại không cảm thấy oan uổng, bản thân nàng không phải không rời đi chính là ngăn cản nhân ra con đường. Thế nhưng là, tỉnh tỉnh mê mê hải tử vô tội A Thô sơ giản lược nhớ lại một chút, Sở Vân Lê mở to mắt, bên ngoài phụ nhân còn tại chửi rủa, sắt vách hàng xóm hẳn là đều nghe được Ngũ Lý Trấn rời phủ thành cũng không xa. Tại này trấn thượng làm ăn nhân ra đều chỉ là bán một ít phổ biến đồ vật. Trên thực tế, xung quanh thật nhiều người nghĩ muốn mua vật quý giá đều sẽ đi thành bên trong chọn. Hồ gia ban chính là các loại trong nhà đồ dùng, bởi vì này đồ vật thô kệch, thôn bên trong rất nhiều người đều cảm thấy đi thành bên trong mua quá phiền phức, lại thêm hồ gia còn làm xe bò, nguyện ý cho người ta đưa tới cửa, sinh ý làm được coi như không tệ. Bên ngoài phụ nhân có lẽ là thấy phòng bên trong không có động tĩnh, thanh âm càng ngày càng sắc nhọn. Sở Vân Lê đứng dậy mở cửa, ta nói đau đầu còn không thể nghỉ một lát sao, làm hồ gia tức phụ nhi thật khó. Hồ Lý Thị vung tay lên, lớn tiếng nói, đã khó, ngươi lăn a dựa vào cái gì? Sở Vân Lê hỏi lại, ta chỗ nào làm sai sao vào cửa 10 năm, ta sinh con dưỡng cái, lo liệu việc nhà hiếu kính trưởng bối. Ta Lâm gia làm ra trong nhà đồ dùng, toàn bộ đều cho hồ gia bán, là các ngươi thiếu ta. Bây giờ nghĩ đuổi ta đi, môn đều không có. Lý Thị một mặt kinh ngạc, ngươi dám cùng ta ầm ĩ, Lâm Như Nương là cái ôn nhu tính tình, chưa từng cùng bà tranh luận. Coi như bị ủy khuất, cu nở dê nhiều nhất cùng Hồ Khải Lệ nói thầm vài câu liền đi qua. Giống như ngày hôm nay trực tiếp cãi nhau, còn chưa bao giờ có. Đương nhiên, Sở Vân Lê cũng có thể giải thích được rõ ràng. Ngay tại vừa rồi, sắt vách đường tẩu Hà Thị chạy tới nói với nàng Hồ Khải Lệ cùng Chu Nhu Lan năm đó hai ba chuyện. luôn miệng nói nếu không phải Chu Nhu Lan lúc trước đi thành bên trong cùng người làm thiếp, QNZ không tới phiên Lâm Như Nương gả đi và ho người bình thường đột nhiên nghe được chính mình nam nhân cùng nữ nhân khác có ái muội, đồng thời nam nhân cũng bởi vì bên ngoài nữ nhân cùng chính mình cãi nhau, lại là cái tượng đất cũng sẽ tức giận. Lâm Như Nương trở về sau thống thống khoái khoái khóc một trận. Đến lúc này, Sở Vân Lê còn cảm thấy con mắt sưng, khá là không quen. Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Sở Vân Lê chững chạc đàng hoàng, hỏi lại, thật coi ta khờ hồ khải lệ thành thân trước đó cùng nữ nhân khác có việc, chấn thượng người biết cu nở dê thật nhiều. Chỉ là ta không biết mà thôi. Vốn dĩ đều không ai để, nhưng hiện giờ kia nữ nhân trở về, hồ khải lệ lại động tâm tư, mỗi ngày cùng ta cãi nhau, ngươi thật cho là không ai nói với ta. Lý thị sửng sốt một chút, ai nói với ngươi này ngươi cũng không cần quản. Sở Vân Lê đi đến bên cạnh giếng múc nước rửa mặt, ngươi chỉ cần biết, muốn để ta đằng vị trí, không có khả năng Lý thị, sự tình phiền toái. Nàng biết con dâu là cái ôn nhu người, không thích cùng người cãi nhau. Thật bị ủy khuất, cũng chỉ sẽ hướng bụng bên trong nuốt. Lâm gia bên kia đối nàng không sai, nếu là biết nàng nhật tử khổ sở, có thể sẽ chủ động tới cửa đón người. Thế nhưng là, cái nào thiên sát chạy tới nói này đó mê sảng biết nội tình, là nữ nhân cũng sẽ không cam tâm rời đi. Rửa xong mặt, Sở Vân Lê lại đi bên ngoài cửa hàng bên trong. Nhìn bên trong dọn xong các loại trong nhà đồ dùng, chạm trổ cùng làm công mặc dù bình thường, nhưng vật liệu gỗ rất tốt, bán được QNZ tiện nghi. Tại thành bên trong, cái giá tiền này liền mua không được như vậy nguyên liệu. Này đó vật liệu gỗ, đều là Lâm gia mời người theo trong rừng sâu núi thẳm bộ tới, đến cấp tiền công. Vô cùng tiện nghi giá tiền giao cho hồ gia bán, có thể nói, hồ gia kiếm có thể so Lâm gia còn nhiều hơn. Bởi vì đây, Lâm Như Nương hai cái tẩu tẩu hơi có chút bất mãn. Cũng chỉ là có chút bất mãn mà thôi. Lâm gia phụ tử ba người chịu khó, mang theo mấy cái đồ đệ từ sáng sớm đến tối làm, trong nhà đồ dùng làm được rất nhanh, kiếm được QNZ không ít. Lâm gia so với thôn bên trong những người khác, muốn giàu có một ít. Cho nên, hai cái tẩu tẩu mặc dù bất mãn, cũng không dám nhiều lời. Sở Vân Lê từng cái tra xét về sau, đổi quần áo trực tiếp trở về thôn bên trong. Còn chưa tới gần Lâm gia, liền nghe được bên trong chém đầu gỗ động tĩnh, còn có Lâm gia phụ tử cùng mấy cái đồ đệ nói đùa thanh âm. Nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa, Lâm phụ có chút ngoài ý muốn, như thế nào ngày hôm nay trở về rồi Sở Vân Lê hô người, ta có một số việc cùng các ngươi thương lượng. Nàng một mặt nghiêm mặt, cha con ba người đều thận trọng lên, vứt xuống tay bên trong việc vào phòng. Dù sao bọn họ làm mệt mỏi cũng sẽ nghỉ một lát. Đại tẩu Lưu Thị bưng nước trà đi và ho, cười cho bọn họ từng cái rót, đối Sở Vân Lê QNZ có chút khách khí. Nói như thế nào đây, chị em dâu hai người là không thích hồ gia, QNZ không thích cô em chồng. Nhưng bởi vì người Lâm gia đối với Lâm Như Nương coi trọng, các nàng lại không yêu thích, cũng không tốt mặt bên trên lãnh đạo. Nhưng là trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính các nàng biết. Sở Vân Lê nâng chung trà lên, đi thẳng vào vấn đề, cha. Nhà chúng ta trong nhà đồ dùng bán đi thành bên trong đi, hoặc là chính chúng ta tại trấn thượng làm một cái cửa hàng bán. Dù sao không muốn bán đi hồ gia, còn không có đi ra ngoài. Lưu Thị kinh ngạc quay đầu. Cha con ba người vốn dĩ chuẩn bị uống trà, cha đều phóng tới bên miệng nghe nói như thế, lập tức hai mặt nhìn nhau. Lâm Phụ nghi hoặc, đã hơn 10 năm, không phải bán được rất tốt sao, như thế nào đột nhiên muốn sửa hồ gia bên kia không nguyện ý thu không phải. Sở Vân Lê một mặt nghiêm mặt, là ta không nghĩ hồ gia kiếm lại nhà này cô bạc. Dù sao Lâm gia trong nhà đồ dùng nguyên liệu không sai, lấy tới chỗ nào đều không xấu bán. Nhưng là hồ gia khác biệt, rời Lâm gia, bọn họ chỉ có thể làm đường nghề nghiệp. Lâm Phụ là cái yêu thích vùi đầu làm việc. Lúc trước chính là không nguyện ý đối ngoại làm ăn, mới quản gia cô giao cho hồ gia bán. Cho nên, chính mình mở cửa hàng căn bản không có khả năng. Nhưng nếu là không cho hồ gia, liền phải một lần nữa tìm người mua, ngẫm lại liền thực phiền phức. Lập tức nhíu mày lại, xảy ra chuyện gì các ngươi cãi nhau? Lâm đại ca đánh giá muội muội, nhịn không được nói, ngươi con mắt này ngươi khóc qua rồi, vì cái gì nghĩ đến muội muội nói không cho hồ gia kiếm trong nhà đồ dùng bạc? Giật mình nói, hồ gia khi dễ ngươi rồi, tuy là cha hỏi, lại là chắc chắn ngữ khí. Sở Vân Lê gật đầu, nửa non năm này hồ khải lệ tìm được cơ hội liền cùng ta cãi nhau. Ngày hôm nay đầu ta đau, trong phòng nằm một hồi, kết quả hắn nương ngay tại bên ngoài một trận mắng. Trước kia nàng mặc dù cu nở dê nói ta, nhưng lại chưa từng có ngày hôm nay quá phận. Hai mẹ con bộ dáng này, rõ ràng là không nghĩ tới, muốn đem ta đuổi ra khỏi cửa. Cha con ba người hai mặt nhìn nhau, Lâm Phụ nghi hoặc, có phải hay không có hiểu lầm gì đó hai người các ngươi nhi nữ song toàn, nhật tử dư giả. So thành thân lúc tốt hơn như vậy nhiều, không có đạo lý nhật tử dư giả, ngược lại không vượt qua nổi á anh em nhà họ Lâm rất tán thành. Có phải hay không các ngươi cãi nhau Sở Vân Lê còn không có đáp, cửa ra vào truyền đến phụ nhân thanh âm, có phải là hắn hay không bên ngoài có người hoặc là nói nữ tử mẫn cảm đâu rồi, Lâm Mâu mới mở miệng liền nói đã trúng. Sở Vân Lê thở dài một tiếng, ta cũng vậy mới vừa biết, cái kia Chu gia cho người ta làm tiếp lại trở về nữ nhân, nghĩ muốn làm ta đằng vị trí. Người Lâm ra ngậu. Sở Vân Lê tiếp tục nói, thành thân 10 năm, không nói giữa phu thê cảm tình. Chí ít nâng đỡ lẫn nhau tình cảm có A đã bọn họ trở mặt không quen biết, ta đương nhiên muốn chặt đứt bọn họ tài lộ đợi đến sinh ý không làm được, giàu có gia cảnh bại quang, cũng không tin cái kia Chu Nhu Lan còn muốn vào cửa.